Chấn động, thiên kim toàn năng thu nạp đàn em trong show truyền hình. Chương 320, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dì Sam Sam quả thực bội phục sát đất, tân án rốt cuộc là như thế nào có thể ngủ ngon lành giữa tiếng đập cửa và gào thét như vậy ha ha ha ha. Không hổ là án tỷ chắc không xem tiếng đập cửa là bài hát du đấy chứ. Ở trên kia, tôi thấy rất có khả năng đó nha. Không biết là do tân án ngủ quá say. Hay là cô cảm thấy quá an toàn, dì Sam Sam cũng từ từ chìm vào giấc ngủ. Nhưng phòng nam sinh thì khác, đến tận khuya, ba người vẫn còn trừng mắt nhìn trần nhà. Tôi cảm thấy mình như bị ảo giác, cứ nghe thấy tiếng đập cửa thì phải làm sao bây giờ? Liễu Giang nói, quỷ yếu cũng muốn tan ca đi ngủ chứ. Hà Thư bất lực nói, ngủ đi, ngủ đi. Sau khi Hà Thư ngủ, mãi đến đêm khuya, Hồ Hựu và Liễu Giang mới dần dần ngủ thiếp đi. Sáng sớm hôm sau, tân án đã dậy và đi chạy bộ buổi sáng như thường lệ, chạy vài vòng quanh khu nhà, cũng không phát hiện ra điều gì bất thường. Cô không hiểu sao lại có chút mong đợi điều gì đó sẽ xảy ra hôm nay. 9 giờ, tiếng chuông vang lên đúng giờ, mấy người rụi rụi đôi mắt ngái ngủ rồi từ trong phòng đi ra. Đi nghỉ dưỡng trên núi mà lại không có đồ ăn ngon sao? Đáng tiếc xe đồ ăn ngon ở dưới chân núi. Yêu cầu hai vị bằng hữu xuống núi lấy, xin người xem đưa ra lựa chọn A, tân án, B, Hà Thư, C, dì Sam Sam, D, Hồ Hựu, E, Liễu Giang. Không thể nào, còn muốn xuống núi lấy nữa à? Hà Thư cạn lời nói. So với cây ếch, ưng B, thứ khiến người ta chán ghét hơn chính là hoạt động thể lực. Tân án nói, đừng quên, trong chúng ta có hung thủ đấy, nhỡ đâu chọn chúng hai người mà trong đó có hung thủ thì... Hồ Hựu kinh ngạc nói, vậy chẳng phải sẽ biến người kia thành người xấu luôn sao? Hình như quy tắc chưa nói đến chuyện này thì phải, chắc là không thể đâu, nếu không thì chúng ta làm sao thắng được? Dì Sam Sam nói, nhưng mà ở cùng với người xấu cũng đáng sợ lắm đó, Liễu Giang bắt đầu cầu nguyện đừng chọn chúng mình. Hồ Hựu suy đoán nói, tôi cảm thấy chắc chắn án tỷ là một trong hai người được chọn. Dù sao thì năm chọn hai, phần lớn là xem nhân khí. Quả nhiên, cuối cùng người được chọn chính là Tân Án và Hà Thư. Tuy rằng hiện tại Hồ Hựu là tiểu sinh có nhân khí, nhưng so với mức độ cuồng nhiệt bỏ phiếu của fan hâm mộ idol, vẫn còn kém hơn một chút. Đi thôi, tiểu Hà đồng học. Tân Án vui vẻ vỗ vỗ Hà Thư. Hai người sóng vai nhau xuống núi, để lại ba người bất an ở trong phòng. Khi xuống đến giữa sườn núi, hai người dừng bước. Nhàm chán vậy sao? Ban ngày ban mặt mà mấy cái đồ giả treo cổ này có gì đáng sợ chứ? Tân án cạn lời nhìn những hình nộm treo đầy M, Á, U trên cây. Án tỷ, ở đó hình như có cái gì đó. Hà Thư chỉ vào một hốc cây. Tân án tiến lên lấy đồ vật ra, đó là một mảnh giấy rách. Phía trước toàn là bối cảnh câu chuyện, ước chừng là một sự kiện cây ếch. Ưng B, xảy ra cách đây mấy trăm năm, nghi ngờ là do dã quỷ gây ra. Truyền thuyết kể rằng, người bị ám có thể thông qua một số thủ đoạn để khống chế tâm trí người khác, sử dụng họ cho mục đích của mình. Tân án tìm ra điểm mấu chốt, vậy ý tứ là nói, kẻ xấu trong chúng ta, sau khi hoàn thành một nhiệm vụ nhất định có thể khống chế người khác, tức là có thêm một đồng đội. Thật đáng sợ, Hà Thư sắc mặt khó lường nói, vậy chẳng phải là trong 5 người sẽ có ít nhất 2 con quỷ sao? Nhỡ đâu con quỷ được chọn là một tên ngốc. Không hoàn thành nhiệm vụ thì sao? Tân án đứng lên, yên tâm đi, cứ thuận theo tự nhiên thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người kiểm tra xung quanh, xác nhận không có manh mối nào khác, rồi tiếp tục đi xuống chân núi. Thật may mắn là từ sau khi lấy được nguyên liệu nấu ăn, không có sự kiện đáng sợ nào xảy ra, nhiều nhất chỉ là leo núi hơi mệt. Liễu Giang sau khi biết chuyện, hối hận vô cùng vì sao mình không cố gắng kêu gọi phiếu bầu nhiều hơn. Cách chương.